Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3552, hại người không thành cuối cùng hại mình hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, Lục Kiều hung ác nói, tiện như đừng vọng tưởng cùng ta tranh công tử. Ngươi đối với ta như vậy, công tử nhất định sẽ báo thù cho ta. Cho nên, bên này nữ nhân những ngày này cừu thị, là coi là Khổng Tuấn nhìn chúng nàng. Khúc Đàn Nhi hiểu rõ về sau, không khỏi nhớ tới Hồ Lâm, tựa hồ, cùng Thành Thành tách ra những ngày này, nàng gặp gỡ không ít nát hoa đào, còn có giả hoa đào. Bất quá, mặc kệ, thời gian không còn sớm, Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy đợi chút nữa sẽ có sự tình muốn phát sinh, vẫn là trước tiên tìm địa phương giấu đi tốt. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi đi ra, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nàng cũng không có rời đi Hồng Lâu, bởi vì nàng hiếu kỳ lấy, đến cùng, Lục Kiều đêm nay muốn dự định đối với nàng làm cái gì. Chờ một canh giờ, không có phát sinh cái gì, ngược lại là, cửa phòng đóng chặt trong phòng, Lục Kiều âm thanh càng ngày càng cổ quái. Đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, về sau là đau khổ đáng thương cầu xin, sau cùng, lại là làm cho người mặt đỏ tim run mập mờ rên rỉ. Lại một canh giờ đi qua, cuối cùng có người tới, nhìn thân hình. Hẳn là một cái nam nhân, Khúc Đàn Nhi càng cẩn thận mà ẩn nấp hô hấp, cái kia nam nhân đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ cảm ứng xuống, sau cùng, không chút do dự đẩy ra Lục Kiều chỗ gian phòng, lại đóng lại. Yên tĩnh đêm, bốn phía vạn vật im tiếng, bởi vậy, trong phòng tiếng vang, lại rất nhỏ, cũng rõ ràng truyền đến Khúc Đàn Nhi trong lỗ tai. Ngươi đừng động tới ta là Khổng Tước vương tộc người, ta là công tử tỷ nữ. Đại khái là cảm giác được con người, Lục Kiều run rẩy mà khẩn cầu lấy. Cái kia nam nhân cả tiếng, Khổng Tước vương tộc người thì sao? Tiến vào Hồng Lâu người nào không tính Khổng Tước vương tộc người? Ta liền đại gia tộc tiểu thư cũng ngủ qua, người tiến đến, không phải liền là vì là cái này sao? Muốn mỹ mạo, không muốn bỏ ra, thiên hạ nào có như thế tiện nghi sự tình? Lục Kiều tức hồn hển, cút ngay, không được đụng ta không phải a. Tê, y phục xé rách âm thanh, nam nhân cười gian lấy, hắc hắc, các ngươi nữ nhân, trên miệng nói không muốn, nhưng là, thân thể nhưng trung thực nhiều, thật không muốn, vì cái gì không đi. Ta bên trong mê, hồn, rời rạc, vậy ngươi phía dưới nước chảy chuyện gì xảy ra, trong lời nói nam nhân rất dâm đãng, ta, Lục Kiều nhưng xấu hổ mà nói không nên lời, ta là bị người hãm hại tiến đến, nàng trúng xuân dược. Khúc Đàn Nhi đút nàng hai loại dược, một loại là mê hồn tán, một loại khác là xuân dược, đó là nàng tư tâm cầm làm cho Khổng Tuấn cùng nàng tán tỉnh dùng, muốn phát huy dược tính còn cần chút thời gian, bởi vậy, cái này hai canh giờ đi qua, nàng tuy bị dục hỏa chơi đùa khó chịu, nhưng là, còn dựa vào đối với Khổng Tuấn một lời yêu thương, miễn cưỡng rất qua được đi. Có thể, nếu như một khi bị nhướng lên tình dục, thần trí triệt để không rõ. Cái kia liền phiền phức. Tiếp xuống, Lục Kiều còn không ngừng mà cầu xin tha thứ, thậm chí chửi rủa áp chế, nam tử đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi tháng lúc này tới nơi này, đều là tìm nữ nhân tu luyện, dưới thân nữ nhân có phải hay không bị người hãm hại, đáp án cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đêm nay, tìm tới nữ nhân tu luyện. Người hỗn đản, không muốn a hát, lớn nhất kịch liệt dãy rủa. Nàng như cũ thoát đi không xong tàn khốc sự thật. Nam nhân đã tải thật sâu rung động. Lục Kiều cái kia bén nhọn lấy cuống họng hét to. Ngươi cho ta cầm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dám nhục nhã ta, công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. A hát, rất nhanh. Lục Kiều chống cự âm thanh bị dìm ngập rơi. Cách chương.